Chiến thần bất bại, chương 1229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1229 có nhân vật lớn đến Giang Trung sao? Lãnh Kế Hồng vội vàng căn dặn, nhà họ Lãnh muốn đứng ngoài cuộc là chuyện không thể. Trong hai người này, nhất định phải chọn một. Lãnh Kế Hồng đương nhiên vẫn đặt niềm tin vào Tiêu Chính Văn. Nếu như cực đúng, lần này ông ta có thể nhanh chóng mở rộng thế lực nhà họ Lãnh, thậm chí có thể trở thành ông lớn đứng đầu ngành y dược Giang Trung. Cả nhà họ Lãnh trên dưới đều nhanh chóng hành động, hơn nữa còn đặt một phòng bao sang trọng nhất ở khách sạn hào hoa nhất Giang Trung, để tiếp đón Tiêu Chính Văn. Đồng thời cũng để thể hiện thái độ của nhà họ Lãnh. Vào lúc Tiêu Chính Văn và Long Ngao đang bị tắc trên đường cao tốc, đối diện đột nhiên có mười mấy chiếc xe sang trọng đi tới. Lãnh Kế Hồng là người đầu tiên mở cửa xe, đi từ trên xe xuống. Một người tiến lên trước muốn che ô cho Lãnh Kế Hồng, nhưng ông ta xua tay, bảo anh ta lui ra, sau đó nhanh chóng đến trước xe của Tiêu Chính Văn, cung kính nói. Giao thông Giang Trung bị tắc nghẽn, nếu như cậu Tiêu không ngại thì có thể ngồi xe của tôi, chúng ta đi vòng lại từ vành đai thứ tư. Tiêu Chính Văn nhìn qua cửa xe, khó hiểu nhìn Lãnh Kế Hồng. Cậu Tiêu, tôi là Lãnh Kế Hồng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Y Dược Lãnh Thị, đặc biệt đến đây để đón cậu. Lãnh Kế Hồng cúi người giải thích. Cũng được, Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, vỗ vai Long Ngao, ra hiệu anh ta có thể quay về trước. Sau đó, Tiêu Chính Văn đẩy cửa xe đi xuống, Lãnh Kế Hồng vội vàng giật lấy chiếc ô, cung kính đứng đằng sau cầm ô cho Tiêu Chính Văn. Cậu Tiêu, xin mời, có nhân vật lớn đến Giang Trung sao? Sau khi lên xe, Tiêu Chính Văn dựa vào ghế tựa, khẽ nhắm mắt, điềm nhiên hỏi. Vâng, Lãnh Kế Hồng trầm mặc giây lát, khuôn mặt lộ ra vẻ lúng túng, nói. Có thể xem là nhân vật lớn, mà cũng không hẳn là như vậy. Cụ tổ nhà họ Thiên Viên Hỗn Thiên đã đích thân đến Giang Trung rồi. Hơn nữa còn nói rằng, ai ủng hộ nhà họ Viên thì hãy đến sân bay đón tiếp, nếu không sẽ trở thành kẻ thù của nhà họ Viên. Vì thế, giới kinh doanh Giang Trung hầu hết đều đi đón tiếp Viên Hỗn Thiên. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, nét mặt không chút thay đổi, quay đầu nhìn Lãnh Kế Hồng nói. Vậy sao ông không đi? Khuôn mặt Lãnh Kế Hồng hơi cứng đờ, nuốt nước bọt nói. Tôi cho rằng, bất kể làm chuyện gì cũng phải trung thành từ đầu tới cuối. Nghe thấy vậy, Tiêu Chính Văn ngẩng mặt lên cười lớn, Lãnh Kế Hồng này đúng là người giỏi nịnh nọt. Sếp Tiêu, tôi đã chuẩn bị một bàn ăn ở Vọng Tinh Lâu của Giang Trung, có cần cử người đi đón sếp Khương tới hay không? Khách Trương,